Cố chấp mê muội, chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ầm một tiếng trầm đục, Thẩm Kinh Niên đập đổ ghế đứng phắt dậy. Càng kinh ngạc hơn là Khương Vãn Ý trôi bên cạnh, bốn chữ. Sinh non và mất, vừa dứt, linh hồn của cô bắt đầu từ từ tan biến. Trợ lý vẫn tiếp tục nói, còn chuyện 5 năm trước nữa. Dầm, một cái gạt tàn bằng nhôm đập xuống chân trợ lý. Câm miệng, Thẩm Kinh Niên mặt lạnh ngắt cắt ngang lời anh ta. Trả lương cho anh là để anh đối phó với tôi sao? Dặn anh làm chút chuyện nhỏ mà cũng không làm được, Khương Vãn Ý làm sao có thể chết được? Sau đó, người đàn ông liền xoay người rời đi, sắc mặt đáng sợ khiến mọi người tránh xa ba thước. Khương Vãn Ý bất đắc dĩ phải đi theo anh ta, ra khỏi cửa văn phòng, trước mắt cô đột nhiên tối đen. Khi tỉnh lại, cảnh vật xung quanh đã hoàn toàn thay đổi. Lúc này, đôi chân của linh hồn Khương Vãn Ý đã sắp tan biến hết rồi. Bên tai truyền đến tiếng nói chuyện của Thẩm Kinh Niên và Kiều Lộ, cô mới biết Thẩm Kinh Niên lại đến trước cửa nhà Kiều Lộ. Để cô ta ra đây, Thẩm Kinh Niên chặn trước mặt Kiều Lộ đang bế con, hốc mắt đỏ ngầu. Anh lại phát điên cái gì thế? Đã bảo Vãn Ý chết rồi mà anh còn đến tìm người, trước kia bảo anh ký giấy báo tử để gặp cậu ấy lần cuối, sao anh lại không rảnh? Nghe xong, Thẩm Kinh Niên đột nhiên im lặng, chỉ là gương mặt vốn tuấn tú của anh ta lại u ám đến đáng sợ. Một lúc lâu sau, anh ta mới nói, bỏ nhà đi bụi, cái trò chơi người chết này chơi cả tháng cũng đủ rồi, cô ta mang thai gần 9 tháng, dù là vì đứa trẻ cũng nên về với tôi. Nhưng đứa trẻ đang ở ngay trước mắt anh ta. Khương Vãn Ý nghe những lời châm biếm này, vô thức nhìn đứa trẻ trong vòng tay Kiều Lộ. Trong tã lót, đứa trẻ mở đôi mắt đen láy nhìn về phía cô, đột nhiên mỉm cười. À, đứa trẻ vẫy tay với cô. Hốc mắt Khương Vãn Ý cay xè. Cô run rẩy đưa tay ra, linh hồn dán lên bàn tay mũm mĩm. Bảo bối, mẹ rất muốn ôm con. À, đứa trẻ cười vui vẻ hơn, như đang đáp lại. Thẩm Kinh Niên và Kiều Lộ vẫn đang cãi nhau bỗng im lặng, ngơ ngác nhìn cảnh này. Ánh sáng trắng trước mắt càng lúc càng sáng, Khương Vãn Ý biết, thời gian của cô đã hết. Có lẽ cô kiên trì đến lúc này, chính là để được từ biệt đứa trẻ. Cúi xuống hôn lên trán đứa trẻ, Khương Vãn Ý nghẹn ngào nói. Bảo bối, mẹ yêu con. Từ nay về sau, con sẽ thay mẹ mà nhìn ngắm thế giới. Linh hồn rơi lệ, giọng nói tan biến. Khương Vãn Ý hoàn toàn hóa thành luồng sáng rồi biến mất. Hoa, hoa, đứa trẻ nãy còn cười tươi đột nhiên khóc òa lên. Thẩm Kinh Niên là người đầu tiên hoàn hồn. Anh ta nhìn chằm chằm đứa trẻ. Lần này, cuối cùng cũng phát hiện ra đôi mắt và lông mày gần như giống hệt Khương Vãn Ý, trước mắt tối sầm, anh ta không dám nghĩ tiếp, tại sao đứa trẻ chưa đủ tháng đã chào đời. Khương Vãn Ý, anh ta đột nhiên giơ tay, giật lấy đứa trẻ. Thẩm Kinh Niên, trả con cho tôi, Kiều Lộ hoàn hồn định giật lại, nhưng phát hiện đứa trẻ khóc thét ầm ĩ lại nín khóc khi ở trong lòng Thẩm Kinh Niên. Chẳng lẽ đây là quan hệ huyết thống sao? Nhưng bàn tay Thẩm Kinh Niên ôm đứa trẻ lại đang run rẩy. Nhưng anh ta ngẩng đầu lên, trong miệng vẫn không cam tâm đe dọa. Bảo Khương Vãn Ý, nếu cô ta vẫn không chịu gặp tôi sẽ mang đứa trẻ đi, để cô ta cả đời này không gặp được đứa trẻ. Thẩm Kinh Niên, anh thật đê tiện, Kiều Lộ vừa tức vừa giận. Cô ấy đã từng đảm bảo trước mặt Vãn Ý, sẽ chăm sóc tốt đứa trẻ này tuyệt đối không thể rơi vào tay Thẩm Kinh Niên. Vì đứa trẻ, được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi dẫn anh đi gặp cậu ấy. Thẩm Kinh Niên thở phào nhẹ nhõm, anh ta biết Khương Vãn Ý không sao. Lần này cô ta làm loạn lâu như vậy, diễn quá đỗi thật. Thực sự quá đáng, đợi gặp mặt, anh ta sẽ nói chuyện tử tế với cô. Một giờ sau, ngoại ô, Thẩm Kinh Niên thấy Kiều Lộ dừng xe bên vệ đường lầy lội, tầm mắt chỉ thấy núi hoang, anh ta tức đen mặt. Còn muốn lừa tôi sao? Khương Vãn Ý thật sự không muốn gặp đứa trẻ đúng không? Ít nói nhảm lại, muốn gặp người thì đi theo tôi. Kiều Lộ mặt lạnh, bế đứa trẻ không ngoảnh lại bước về phía trước. Thẩm Kinh Niên mím môi, đè nén sự hoảng loạn không muốn thừa nhận trong lòng. Bước chân theo sau, nhưng chưa đi được mấy bước, Kiều Lộ lại đột nhiên dừng lại. Sao lại dừng, diễn không nổi nữa à? Kiều Lộ rơi lệ quay đầu, lùi lại một bước lạnh lùng chế nhạo. Không phải anh muốn gặp sao? Vậy thì để anh gặp cho đã. Kiều Lộ, cô bị làm sao vậy? Cô, lời còn chưa dứt, giọng nói của Thẩm Kinh Niên đột ngột dừng lại. Tầm mắt chính diện, trên bia mộ mới tinh kia, khắc mấy chữ lạnh lẽo. Mộ Khương Vãn Ý, cách chương.